Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, hòn đảo bí mật. Giơ lên một ngón tay, lay động ở trước mặt hắn. Thứ một loại, bị ta giết chết, hài cốt không còn, ta tin tưởng ngươi không sẽ chọn thứ một loại. Bất kể hắn không có trả lời. Kuma tiếp tục nói, thứ hai loại, chính là chết thảm hại hơn. Bị ta ném tới trên biển không? Một cái té xuống, có thể hay không còn sống? Xem vận khí ngươi, lời này vừa nói ra. Hắc ám chi vương Katie sắc mặt đại biến. Thứ hai loại, phi thường chí mạng, con kiến hôi còn sống trộm. Huống chi là ngươi đây, ta giúp ngươi lựa chọn kỹ càng. Thứ hai loại, cho ngươi một con đường sống. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, cho ngươi sống sót. Bàn tay nâng lên, Kuma thấy hắn kinh hoàng ánh mắt, dãy dụa thân hình, không ngừng đung đưa. Đáng tiếc, hùng thủ bàn tay đã rơi xuống, hung hăng vỗ vào hắn trên ót, thân thể ba một tiếng, biến mất trong lòng bàn tay. Katie xuất hiện lần nữa, đã là trên biển khơi ngàn mét trên bầu trời, rơi xuống, một cổ áp lực gắt gao ngăn chặn hắn, không để cho hắn phản kháng. Phốc thông một tiếng, đợt sóng nhiều đóa, rồi sau đó, không âm thanh tức, vĩ đại hắc ám chi vương Katie. Lúc đó, Kuma buông tay ra, lấy ra hắn thánh kinh, nắm trong tay, niệm mấy câu mình cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Độ hóa đáng thương hắc ám chi vương Katie. Sau đó, hắn nhìn về phía dâu đỏ. Hắn đang đến gần, âm thầm đến gần viên kia ác ma quả thực, chống lại Kuma ánh mắt. Hắn dừng bước, quay đầu xấu hổ cười cười, sờ đầu một cái đầu lâu, không dám tiếp tục đi về phía trước. Ta không phải là muốn cướp lấy ác ma quả thực, ta chỉ là muốn giúp ngươi xem một chút, có hay không nguy hiểm. Giấu đầu lòi đuôi, Kuma buồn cười nhìn hắn, tiếp tục biên, ta xem ngươi có thể biên ra cái gì tới. Thật, ta thề, bây giờ không có nguy hiểm, ngươi có thể lấy tới ngươi đồ vật. Cái này một viên ác ma quả thực, thật giống như không đơn giản. Nội tâm đang run rẩy, đưa đến thân hình đang run rẩy. Hắn rất muốn ăn viên này ác ma quả thực, ngạnh nuốt một hớp, y không muốn rời đi ánh mắt. Thấy Kuma xuất hiện bên người, dọa cho giật mình, thiếu chút nữa kêu lên tiếng tới. Hai người khoảng cách ác ma quả thực chỉ có không tới 10 mét khoảng cách. Không có bất kỳ người nào, không có gặp nguy hiểm, hướng mặt trước đi mấy bước, bọn họ không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn chăm chú trước mặt, người nào cũng không có tiếp tục hướng mặt trước lên đường. Các ngươi muốn là viên này ác ma quả thực, chỉ là ác ma quả thực, không quá có thể chứ? Là nó, chính là nó, dâu đỏ kích động chỉ ác ma quả thực, không nén được hưng phấn, liếm liếm môi, ác ma quả thực. Ăn nó, hắn lại có thể thu được lực lượng cường đại, từ đó dẫn dắt đội ngũ nhất tộc đi về phía huy hoàng. Đây là hắn mơ mộng, hắn vô luận như thế nào đều phải thực hiện mơ mộng. Thật sao? Ta không thích người khác lừa dối ta. Dâu đỏ yên lặng, cúi đầu, suy nghĩ lâm vào quấn quýt. Ác ma quả thực, cái này một viên ác ma quả thực là bọn hắn vẫn muốn. Bọn họ biết rõ viên này ác ma quả thực là cái gì quả thực. Nhưng là hắn không thể nói. Không thể nói cho trước mắt nam nhân. Vạn một hắn không nói lời nào, Kuma sẽ không bỏ qua chính mình. Ào ào, viên này ác ma quả thực chính là hệ dâu hần ác ma quả thực. Đối với ngươi vô dụng, ngươi ăn qua một viên ác ma quả thực, không thể ăn quả thứ hai. Bằng không, sẽ nổ mạnh bỏ mình. Hệ dâu hần ác ma quả thực bên trong, chia làm phổ thông loại, cổ đại loại, huyễn thú loại. Phổ thông loại thường gặp nhất, năng lực có thể, cổ đại loại, cực kỳ khủng bố, mà huyễn thú loại, rất hiếm thấy. Tới đây, hắn nhìn một chút Kuma, không có phản ứng, tiếp tục nói, trước mắt ác ma quả thực chính là hệ dâu hần cổ đại loại. Kinh khủng đế ngạc hình thái, phi thường kinh khủng. Chúng ta nhất tộc phát hiện nó, muốn ăn nó, bất đắc dĩ phát hiện, có người so với chúng ta sớm hơn phát hiện, Hắn chính là Hắc Ám Chi Vương Katy. Thực lực chúng ta không bằng hắn, một mực không dám động thủ. Chủ yếu có một chút, chúng ta có thể yên tâm là hắn ăn ác ma quả thực, ăn qua lại không thể ăn nữa. Đây là bọn hắn yên tâm địa phương. Không nóng nảy, từ từ kế hoạch. Kuma không có tin tưởng hắn nói. Tiếp tục xem hắn, trong đó nhất định còn có nguyên nhân. Hòn đảo này không sẽ đơn giản như vậy. Nếu như chẳng qua là một viên ác ma quả thực, Hắc Ám Chi Vương Katy cầm liền đi. Cần gì phải tiếp tục đợi ở chỗ này? Không người nào nguyện ý bị trói buộc tại cái này cái địa phương. Đế ngạc quả thực mặc dù kinh khủng, không đến nổi để cho một cái ăn ác ma quả thực người đợi ở chỗ này. Còn có một chút chính là, nơi này chính là một cái thần bí địa phương. Từ nơi sâu xa có thể để người ta trở nên mạnh hơn. Khai phá quả thực năng lực trở nên càng thêm lợi hại. Hắc Ám Chi Vương Katy chọn ở chỗ này nguyên nhân đã là như vậy. Hắn phát hiện điều bí mật này, muốn một cái người chiếm đoạt. Chúng ta ngay từ đầu không biết, sau đó phát hiện, liền bắt đầu chấm ngoặc kép, dâu đỏ dừng lại, không sẽ nói tiếp, mơ hồ thanh toán xong lời nói, để cho Kuma tràn đầy hoài nghi. Bất quá, hắn càng để ý là nơi này cảnh vật chung quanh thật sẽ có hiệu quả. Ác ma quả thực năng lực khai phá, không chỉ có riêng là dựa vào chính mình, hoặc là y theo dựa vào người khác, còn cần không ngừng tìm tòi, khai phá, lĩnh ngộ, cần một cái phi thường quá trình khá dài. Một ngọn núi đỉnh, có thể làm cho quả thực khai phá tăng nhanh, hiển nhiên không quá có thể. Có thể Kuma lại không thể không tin, trên cái thế giới này, có sự tình, thà tin là có, không thể không tin. Thật có như vậy sự tình? Ừ, xác thực tồn tại. Trước Katy thực lực rất kém cỏi, khai phá quả thực năng lực cũng vô cùng yếu. Sau khi đi tới nơi này, nhất cử biến thành cường hãn bá chủ một phương. Chúng ta ngay từ đầu cũng không tin. Sau đó, trong tộc nhân có người ăn ác ma quả thực. Sau khi đi tới nơi này, chúng ta tin tưởng. Dâu đỏ cử ra một cái ví dụ, cám dỗ Kuma. Kuma mị lấy con mắt, nhìn trước mặt ác ma quả thực, hệ dâu hần ác ma quả thực cổ đại loại cá sấu quả thực đế ngạc hình thái. Hóa thân kinh khủng đế ngạc, uy hiếp đương thời, cổ đại loại kinh khủng, tại hệ dâu hần ác ma quả thực bên trong, nhưng là xếp hạng hàng đầu. Tùy tiện một viên xuất hiện, đều có thể để người ta điên cuồng. Lực lượng kinh khủng, so chi hệ lô gia cũng khủng bố hơn một chút. Đến hậu kỳ, tăng thêm cũng không phải là một chút hai điểm. Không tin nói, người có thể đi qua thử một lần. Dâu đỏ bày ra như vậy tư thái. Người không tin ta, hoài nghi ta, có thể a, đi trước mặt thử một lần. Người dĩ nhiên là biết rõ. Kuma không có về phía trước, mà là đứng ở nơi này, nhìn chằm chằm dâu đỏ. Người đi, đỏ loạn tử chỉ nghi thoáng cái. Không biết là trang vẫn là nghiêm túc. Do dự quay đầu, một bộ không muốn đi bộ dáng. Kuma lạnh lùng nhìn hắn, nói ta muốn nhìn tận mắt ngươi ăn cái viên này ác ma quả thực. Ở trước mặt ta hoàn thành khai phá. Nguy hiểm sự tình, Kuma không biết làm. Trời sập sự tình, Kuma cũng sẽ không tin tưởng. Vô duyên vô cớ đạt được lực lượng, khẳng định sẽ mất đi vật gì đó. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có phải là thật hữu dụng như vậy. Dâu đỏ nhìn viên kia đế ngạc quả thực, chần chờ, lưỡng lự, ăn, còn chưa ăn, mơ ước ăn nó, có thể đến trước mắt, hắn không có dũng khí ăn nó, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.